Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 728, chương 728, Ma Vương trình diễn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, thế nào? Thiết Thạch Tâm động tác chậm một bước còn không biết phát sinh chuyện gì. Vừa đem trí năng cổ tay biểu nhắm ngay ánh mắt vừa dùng khác một con mắt nhìn thất hồn lạc phách. Cao cuốn lên. Thông qua trực tiếp đầu bình võng mạc tin tức, Thiết Thạch Tâm tức giận râu tóc đều bị tiết huyết đấu khí tràn ngập dựng lên. Mạt Nhật giáo hội lại hướng Thư Quang Đại Lục tất cả nhân loại trí năng cổ tay biểu gửi một cái livestream liên tiếp. Livestream nội dung, hắc ám sinh vật tiến vào Thư Quang Đại Lục chính diện khai chiến. Dùng cái mông nghĩ cũng biết. Hắc ám sinh vật và loài người chủng tộc cuộc chiến sẽ là bực nào tàn khốc và máu tanh. Bất kỳ liên quan tới tiền tuyến tin chiến sự tin tức. Đừng nói là video nội dung, chính là một bản tranh ảnh đều là bị hoàn toàn cấm chỉ truyền bá. Suy nghĩ một chút cũng biết, khắp nơi mấy chục triệu mấy trăm triệu tử thi chảy máu thành biển. Như vậy tàn khốc hình ảnh công khai đến rực rỡ Internet. Loài người hậu phương lớn sẽ sinh ra dạng gì khủng hoảng và hỗn loạn. Những thứ này còn tương đối dễ dàng trấn áp xuống tới. Chân chính phiền toái là thấy được tàn khốc như vậy chiến trường còn lại có bao nhiêu người dám đầu. Quân, nhằm vào tân binh can đảm chưa đủ. Quân liên bang mới có tất cả loại thủ đoạn tiến hành bổ túc. Nói thí dụ như đưa vào gần như 100% nghĩ chân chiến trường giả tưởng. Để cho tân binh ở trong đó nhanh chóng biến thành lão binh. Thậm chí bởi vì nhiều lần chết sinh ra chết lặng cảm. Đối với chết sợ hãi xuống đến thấp nhất. Như vậy mặc dù dễ dàng lưu lại bệnh tâm lý nhưng là có thể nhanh nhất đuổi sợ hãi. Lại hoặc là siêu duy người tiến hóa ra tay. Thông qua summon chiến ca chờ khích lệ tinh thần siêu duy kỹ năng xua tan sợ hãi. Nhưng là đây hết thảy trước đề ra, cũng là muốn đối với tân binh thi triển, tân binh làm sao tới, đương nhiên là chiêu binh, mặc dù chiến tranh nhất định sẽ thương vong thảm trọng đây là người nơi nhiều người biết. Nhưng là chỉ cần không có chính mắt nhìn thấy tiền tuyến tàn khốc, luôn có thanh niên nhiệt huyết người trước gục ngã người sau tiến lên. Đến khi đi tiền tuyến muốn phải hối hận đã quá muộn. Nhưng là bây giờ vấn đề tới, Mạt Nhật giáo hội muốn livestream tiền tuyến nhất chiến trường, nếu như đợi một hồi loài người thương vong không thảm trọng khá tốt. Nếu như thương vong thảm trọng chảy máu thành biển, đủ để đem đại đa số thanh niên nhiệt huyết cũng dọa cho bể mật. Đến lúc đó ghi danh đầu quân số người sẽ rơi xuống đáy cốc. Quân liên bang phương binh nguyên sẽ vì vậy bị to lớn bị thương nặng. Mạt Nhật giáo hội đây là điên rồi. Đồng thời còn có một chút để cho Thiết Thạch Tâm lo lắng hơn. Hắc ám sinh vật đột nhiên xuất hiện và loài người khai chiến. Làm sao sẽ trùng hợp như vậy, hợp đúng lúc là ngày tận thế thần hạ xuống thần tích ngày này. Quá trùng hợp, trừ phi Mạt Nhật giáo hội sớm biết hắc ám sinh vật đem ở ngày hôm nay xuất hiện. Nếu như bọn họ sớm biết, lại không có nói cho Thự Quang Liên bang. Loại tin tức này cũng giấu giếm. Mạt Nhật giáo hội thật sự là điên rồi. Ngươi nghe, thanh âm bên ngoài, thình lình kinh nghi tiếng phá vỡ bên trong đại sảnh chết yên tĩnh giống nhau. Tất cả mọi người đều nhìn sang, phát hiện là liên bang 15 gia tộc lớn khỉ nhà đương thời người thừa kế khỉ Lục Nhĩ. Khỉ là một cái rất hiếm thấy họ. Khỉ nhà tổ tiên từ thứ nhất kỷ nguyên trong di tích đào ra một con thần thú Lục Nhĩ Mi Hầu tàn tà. Tim, sau đó dung hợp trong tim huyết mạch làm cho cả khỉ nhà từ đây có Lục Nhĩ Mi Hầu huyết mạch. Khỉ Lục Nhĩ lấy Lục Nhĩ làm tên, chính là bởi vì hắn là khỉ nhà triều đại tới nay Lục Nhĩ Mi Hầu huyết mạch nhất đậm đà. Lục Nhĩ Mi Hầu lợi hại nhất chính là lắng nghe vạn vật. Khỉ Lục Nhĩ thành là siêu duy người tiến hóa, lại là ở thế giới luân hồi nắm giữ Phật môn thần thông Thiên Tai Thông và đạo môn thần thông Thuận. Phong Nhĩ, đem mình một hai lỗ tai đóa rèn luyện vô cùng đáng sợ. Hắn nói nghe được thanh âm, vậy thì tuyệt đối sẽ không có sai. Bên ngoài thành, Khỉ Lục Nhĩ lưu lại hai chữ lao ra dị đoan khách sạn lớn. Vốn là dị đoan khách sạn lớn liền đến gần ngày tận thế đế tưởng đô thành. Khỉ Lục Nhĩ bay lên trời dưới chân đạp một đóa One Piece thế giới đảo plow luyện chế pháp khí. Vèo một cái đã tới hơn 100 thước cao do siêu phàm nanometer hạt tạo thành trên tường thành. Ở sau lưng hắn, thiết thạch tâm các người vậy mỗi người thi triển thủ đoạn đi theo leo lên tường thành. Hướng bên ngoài thành vừa thấy, tất cả mọi người đều tâm như cho tàn. Chỉ gặp ngày tận thế đế đô bên ngoài thành 5 km. 5 cái bóng người đứng ở nơi đó nhìn ngày tận thế đế đô. Trong đó cái đầu tiên là hình người sinh mạng, bao phủ ở trong bóng tối không thấy được bộ mặt thật. Cái thứ hai vậy hình người sinh mạng, mang xương trắng mặt nạ trong tay nâng một tòa thành. Cái thứ ba không phải là người hình sinh mạng, chẳng qua là một đoàn không ngừng lóe lên lôi điện màu đen. Cái thứ tư vẫn là hình người sinh mạng, nhưng là trên đầu bóng loáng giống như trứng gà căn bản không có ngũ quan. Cái cuối cùng nhưng là một con rồng, dài đến 1000 mét màu đen thần long, 5 lớn sinh mạng thể, mỗi một cái cũng vô cùng đáng sợ. Trong đó trước 4 cái hoàn toàn không cảm giác được chỗ đáng sợ. Nhưng là một điều cuối cùng màu đen thần long tản ra oai rồng. Cho dù cách nhau 5 km cũng để cho thiết thạch tâm bọn họ cảm thấy nghẹt thở, tim cơ hồ ngưng đập. Còn lại 4 cái có thể cùng hắc long đặt song song nghĩ như thế nào cũng không biết kém nhiều ít. 5 cái bán thần, thiết thạch tâm đột nhiên cười khổ nói. Ở hắn xem ra, bọn họ và sau lưng ngày tận thế đế đô đã không cách nào may mắn tránh khỏi. Ngày tận thế đế đều không phải là trọng thành không cách nào phòng ngự bán thần. Coi như Triệu Mục có thể là bán thần hắn vậy chỉ là một người. Trừ phi Mạt Nhật giáo hội ngày tận thế thần thật sự là thần thoại. Nếu không ngày hôm nay nơi này chính là bọn họ đất chôn. Ta có dự cảm bất tường, Khỉ Lục Nhĩ đột nhiên nói. Sau đó hắn liền thấy, ngoài thành 5 cái bán thần hắc ám sinh vật cái đầu tiên bao phủ ở trong bóng tối bóng người đứng. Dậy, bóng tối phân loại, trực tiếp một phần là 4. 4 cái bóng tối không ngừng bành trướng. Thời gian đảo mắt đã hơn 100 thước cao. Từ trong bóng tối đưa tay ra, lại mỗi người cầm một loại nhạc khí không ngừng trở nên lớn. Theo thứ tự là piano, đàn violon, ống sáo và đàn háp. Trên tường thành tất cả mọi người đều ngây ngẩn. Cái này hắc ám sinh vật chẳng lẽ là hiện trường mở trình diễn sẽ? Khẳng định không phải. Chẳng lẽ là tương tự nguyền rủa chiến ca một loại sóng công kích? Nhất định là như vậy. Thiết thạch tâm các người quay đầu nhìn về phía bên trong thành. Sau đó trong đó mấy người tại chỗ liền hộp máu. Không phải hình dung từ không phải làm trò đùa là thật hộp máu. Phe địch bán thần cũng giết tới cửa nhà. Bọn họ từng cái tim đều sắp bị oai rồng đè nổ. Xem bên trong thành Mạt Nhật giáo hội đang làm gì. Thần của bọn họ chức nhân viên đang có điều không nhớ an bài bên trong thành tín đồ ở thần điện. Trước mặt xếp hàng, chỉ gặp từng cái thần chức nhân viên vẫy tay chính là từng cái thu nhỏ lại thuật. Đem từng cái tín đồ thu nhỏ thành cỡ quả đấm. Sau đó trong thành mấy chục triệu hơn nữa nửa vị diện chí ít hơn 100 triệu tín đồ. Từng cái thu nhỏ thành cỡ quả đấm lại có cái không nhớ toàn bộ chen ở ngày tận thế thần chủ bên. Ngoại thần điện mặt, trời mới biết thu nhỏ lại như thế nhiều tín đồ muốn sử dụng nơi thiếu thu nhỏ lại thuật. Ngươi có cái gì hơn sử dụng thu nhỏ lại thuật siêu phàm lực lượng? Làm sao không lưu giữ chống lại bên ngoài thành hắc ám sinh vật? Thì ra như vậy đúng ngày cuối cùng đế đô. Chỉ có bọn họ những thứ này khách xem đang nóng nảy lo âu. Bị như vậy tức giận. Hơn nữa oai rồng đối với tim áp chế. Không hộc máu chỉ có thể nói tim thật không tệ rất bền chắc. Nhưng mà có thể đứng ở chỗ này. Có thể thay biểu thế lực khắp nơi. tại chỗ không có một cái là tầm thường hạng người. Bọn họ rất dễ dàng liền nghĩ đến Mạt Nhật giáo hội hoặc là người điên, hoặc là chính là rất có sức. Liền bọn họ cũng phát hiện ngoài thành biến cố, Mạt Nhật giáo hội không thể nào một chút cũng không phát hiện. Nhưng mà Mạt Nhật giáo hội bình tĩnh như vậy, thậm chí trên tường thành chiến tranh cơ giới đều không kích hoạt. Cái này nếu không phải điên rồi, Mạt Nhật giáo hội ứng đối bên ngoài thành bán thần chắc chắn hẳn rất lớn mới đúng. Mặc dù rất không thích thấy Mạt Nhật giáo hội có thực lực mạnh như vậy, nhưng là bọn họ vậy không muốn cùng Mạt Nhật giáo hội ở chỗ này chôn theo. Nhất thời nhìn về phía Mạt Nhật giáo hội chủ bên ngoài thần điện đang bận rộn Kurapika. Còn có ăn mặc giáo hoàng bào thần bí giáo hoàng và bên cạnh tôn giáo trọng tài chỗ tài phán trưởng Triệu Mục, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https://tiuyen.com/chéo/nguyen/nối/tsuy/nối/văn/nối/mins/nối/tiết/ans/nối/tiaoong/kay/chéo/chuyện/bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.